Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 18, Đại Doanh Mông Cổ, gocchuyenaudio.com. Tôi lấy thân phận là một thợ phó tên Tiểu Trình cùng theo Phùng Sư Huynh vào ở trong khu rèn binh khí của Đại Quân Mông Cổ từ sáng sớm đến chiều tối đều phải ở cạnh lò rèn làm việc cùng các thợ rèn khác mặc dù hết thảy. Việc nặng đều là Phùng Sư Huynh làm, tôi chỉ có mỗi việc ngồi đút thêm. Củi vào lò thôi, nhưng ở đây không khí nóng bức lại ồn ào, suốt ngày. Nghe tiếng đập sắt, bon bon, bang bang, đến đinh tai nhức óc. Thức ăn, thì tệ, điều kiện nghỉ ngơi thì không có. Cái này mà gọi là bánh. Bao sao, còn cứng hơn cả đá, làm sao mà ăn được kia chứ? Ôi, tôi thật sự rất nhớ mấy cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, bên trong còn có thịt. Tỏa hương thơm ngào ngạt quá đi, có ăn đã là may lắm rồi, ở đó. Mà kêu ca, còn có nhiều người chẳng có được cái bánh bao cứng mà ăn nữa. Kìa, một nam nhân râu quai nón, ngồi gần chỗ tôi, nhai gồm gốp cái bánh. Bao cứng hơn đá, nói. Uống miếng nước vào rồi cô ăn đi, đừng để đói. Phùng Sư Huynh đưa một bát nước qua cho tôi. Tôi tiếp lấy nhưng không uống ngay, mà đưa cho nam nhân râu quai nón, cười hỏi. Vị đại ca, này, lúc nãy Huynh nói thế là có ý gì? Râu quai nón không chút ái ngại, chụp lấy bát nước trong tay tôi uống một hơi cạn sạch lại nhai. Gồm gốp mẫu bánh còn lại, mới chậm rãi nói. Từ khi quân Mông Cổ tràn vào nước ta, đâu đâu cũng là cảnh đói khổ. Triều đình thì bạc nhược. Nhiều người chết do đói, đói quá phải ăn cả vỏ cây. Nhiều thôn làng còn, có nhà giết con mà ăn, ta giờ lại phải đi rèn binh khí cho bọn chúng, chiếm giết nhân dân mình. Nói đến đây, râu quai nón có chút ngậm ngùi, hai mắt cũng đỏ lên, nắm tay siết chặt nỗi đầy gân xanh. Đói đến mức phải giết con lấy thịt để ăn, quả thật là địa ngục trần gian mà, chiến tranh, lúc nào cũng gắn liền với máu và nước mắt. Mau ăn, đi, Phùng Sư Huynh mặc dù rất bình tĩnh, đưa một bát nước khác qua cho tôi, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự sắc lạnh đáng sợ, sát khí trong đó quả thật không nhẹ. Một người nổi tiếng hiền lành như Phùng Sư Huynh mà cũng có lúc phát ra sát khí, nếu lúc này có mấy tên Mông Cổ xuất hiện trước, mặt Huynh ấy tin chắc Phùng Sư Huynh sẽ một gậy mà đánh chết. Đến giờ rồi, mau làm việc cho ta, vừa nhắc Tào Tháo liền đến, một tên thập trưởng Mông Cổ cầm roi đi tới. Đám thợ rèn nghe thấy thế thì vội vã đứng lên, nhanh chân chạy đi làm việc của mình, tôi và Phùng Sư Huynh cũng đứng lên chuẩn bị đi thì. Bộp, một tiếng vang lên, quay đầu nhìn lại thì lấy một thợ rèn còn rất trẻ. Thân hình nhỏ thó, gầy yếu ngã ngồi trên đất vô cùng sợ hãi nhìn tên. Thập trưởng Mông Cổ run run, nói không nên lời. Đại, đại nhân, tiểu, nhân, tiểu nhân, tên thập trưởng bị tên thợ rèn gầy đụng phải. Rất tức giận, sau khi đứng vững, liền vung roi lên đánh vào người tên. Thợ rèn, tên thợ rèn đã sợ càng thêm sợ, chỉ có thể ôm đầu, ngồi bệt. Dưới đất khóc xin, râu quai nón thấy thế thì không nhịn được, đứng lên. Quát, dừng tay lại cho ta, sao có thể đánh người vô cớ như vậy chứ, tôi muốn cản mà không kịp, đừng nói với tôi râu quai nón cũng là một đại hiệp ẩn mình như Phùng Sư Huynh nha. Nếu thật là vậy thì râu quai, nón che giấu võ công quá tốt đi, tôi nhìn mãi không ra. Tên khốn, này đụng chúng ta, hắn đáng bị đánh, nếu ngươi còn nhiều lời. Ta đánh, luôn ngươi, tên thập trưởng Mông Cổ nhìn râu quai tức giận quát tay. Quất càng mạnh vào tên thợ rèn gây nằm trên đất, lúc này mấy tên lính, Mông Cổ khác cũng kéo đến, xem cảnh náo nhiệt. Ta bảo ngươi dừng tay ngươi có nghe không? gocchuyenaudio.com, râu quai nón giận dữ, lao tới chụp lấy cây, roi trong tay tên thập trưởng Mông Cổ, do bất ngờ tên thập trưởng Mông. Cổ không kịp phản ứng, bị râu quai nón quật mạnh xuống đất té chỏng vó. Lên trời, tên thập trưởng Mông Cổ, bị té đau, ngồi dưới đất hét. Lên một tiếng tôi nghe không hiểu, lập tức có hơn 10 tên Mông Cổ súng lại. Bao vây râu quai nón, tôi cứ tưởng sẽ có một màn râu quai nón hiền lộ võ công cái thế, đánh gục hết đám lính Mông Cổ, nào ngờ. Binh, binh, bốp, bốp, binh, râu quai nón bị đánh đến nỗi hộc máu mồm, nằm co quắp trên đất. Tên thập trưởng Mông Cổ đứng bên thấy thế rất vui vẻ. Gieo hò, xí xô xí xào cái gì đó mà tôi nghe không hiểu. Những thợ rèn khác thấy thế thì càng tản đi nhanh hơn, tên thợ rèn bị đánh lúc nãy cũng nhanh chóng bò dậy, chạy đi mất. Lòng người nóng lạnh, râu quai, nón cứu hắn mà hắn nỡ lòng bỏ một mình ân nhân ở lại chịu đòn. Râu, quai nón chỉ được cái tướng to sát với sức châu, hoàn toàn chẳng có. Miếng võ công nào, nếu cứ để hắn bị đánh như vậy mãi, sẽ chết chắc. Tôi, định bắn vài viên đá về phía đám lính Mông Cổ nhưng lại bị Phùng Sư Huynh cản lại, tôi khó hiểu nhìn về phía Huynh ấy, Ôi chao, mặt Phùng sư huynh còn đen hơn đêm 30 mười, mắt nhìn chằm chằm vào đám đông, cả người tỏa ra sát khí như muốn ăn sống nuốt tươi đám lính, nhưng sao? Tay lại vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi trợ giúp thế này. Phùng sư huynh, tôi khẽ gọi, không phải chuyện của chúng ta, trở về làm việc đi. Phùng sư huynh lạnh lùng nói một câu, nắm tay tôi kéo đi. Tôi mặc dù rất khó hiểu về hành động của huynh ấy, nhưng nghĩ một chút lại ngớ ra, nếu tôi mà ra tay chẳng phải. Thân phận của chúng tôi sẽ lập tức bị lộ sao, nhưng mà. Tôi liếc mắt về phía dâu quai nón, đám lính Mông Cổ vẫn đấm đá rất hăng say. Dâu quai nón lúc nãy còn thốt ra được vài câu, chó Mông Cổ, ông nội bọn, bay, nhưng bây giờ chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tôi đang muốn vùng khỏi tay Phùng sư huynh cho đám lính Mông Cổ một trận. Thì một tiếng nói lạnh lẽo, mà cũng rất quen tai vang lên. Lại là cái thứ, tiếng mà tôi nghe không hiểu. Nếu có thời gian, nhất định phải đi học, tiếng Mông Cổ, để sau này chúng có mắng cha mắng mẹ mình thì còn biết. Mà nói lại vài câu, đám lính Mông Cổ nghe thấy tiếng thì dừng tay cúi đầu cung kính, xí xô xí xào với người mới tới. Khách trương.